Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, lồng giam thú bị nhốt. Hơn 10 dặm phương viên bên trong, có 5 tòa hoàn hảo thạch tháp, có khác 4 tòa thạch tháp, hoặc là tổn hại nửa bên, hoặc là đổ sụp hầu như không còn, thành rồi chân chính tảng đá lớn chồng, mặc kệ tốt xấu. Tạm thời xưng là chín tháp, lẫn nhau cách xa nhau vài dặm, hoặc hơn 10 dặm, nhìn qua có chút lộn xộn, mà lộn xộn bên trong, lại phảng phất không bàn mà hợp pháp luật, vô cứu tại hắc ám bên trong ngừng chân một lát, xoay đầu chạy lấy nơi xa đi đến, lấy hắn nghĩ đến, trong lòng tuy có nghi hoặc trùng điệp, mà dưới mắt lại không phải hiếu kỳ thời điểm. Không nói đến đưa thân khó lường, có lẽ có khác 8 đầu ác lang từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp đây. Việc cấp bách, còn phải nghĩ cách chạy ra nơi này, hoặc là đổ sụp gây nên. Thạch tháp bốn phía, tán lạc lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá, liền như một đầu đầu quái thú. Yên tĩnh nằm sấp tại này trống trải cùng tĩnh lặng bên trong. Một đạo nhân bóng đi xuyên ở giữa. Vừa đi vừa nghỉ, trái phải nhìn quanh, rất là chú ý cẩn thận bộ dáng. Ước chừng 2 nén nhang thời thần trôi qua, phía trước không có rồi đường đi. Vô Cữu lại là nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ngừng lại rồi bước chân. Lại không luận nơi này có gì huyền cơ, cuối cùng bị chính mình mò tới hơn 10 dặm phương viên đầu cuối. Nhưng gặp kim hoàng sắc nham thạch, dốc đứng bích lũy, mà cao ngàn trượng chỗ, lại vì sương mù ngăn cản mà khó phân biệt mánh khóe. Vô Cữu ngước đầu nhìn lên, lại về trái phải, bốn phương yên tĩnh như trước. Chính là xa như vậy, chỗ cao ngất tháp bóng cũng không thấy có gì dị thường. Vô Cữu không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía trước phóng đi, cũng không quên thôi động pháp lực, lập tức quanh thân tia sáng lấp lóe, thổ hành chi thuật bị hắn thi triển đến rồi một loại cực hạn, vách đá gần trong gang tấc, hoặc chấp nhận này trốn xa. Ai ngờ trong nháy mắt, phanh, một tiếng vang trầm, hắn thất tha thất thểu lui lại, đã là đầu óc choáng váng. Ai u, nơi đây vách đá cứng rắn, hơn xa lúc trước, lại bị đụng cái thực sự, căn bản không thể trốn vào nửa phần. Làm sao lại thế? Độn pháp vậy mà không có một chút tác dụng, mà ta thông hiểu nhiều loại độn pháp, ta còn không tin rồi. Vô Cữu thôi động pháp lực, lần nữa chạy lấy vách đá đánh tới, mà phanh, phanh, phanh lại là một hồi trầm đục. Mặc kệ là quỷ hành thuật, phong hành thuật, vẫn là hỏa hành thuật, minh hành thuật, đều là khó mà ẩn trốn, dù cho nếm thử trốn vào dưới mặt đất, y nguyên tốn công vô ích. Vô Cứu không có cam lòng, lại đành phải coi như thôi, nhịn không được tại nguyên nơi đi lòng vòng, âm thầm không ngừng kêu khổ. Vách đá bên trong chỉ là cứng rắn mỏ vàng, mà lại cấm chế quỷ dị, có lẽ chỉ có kim hành thuật cùng tương tự độn pháp mới có thể từ bên trong xuyên qua mà qua. Làm sao sở tu luyện cửu tinh quyết sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, mà kim hành thuật chính là mất đi độn pháp một trong, lần này thật sự không trốn thoát được rồi. Như thế nào cho phải? Đó là người nào? Vô Cữu lén lén lút lút sờ đến nơi đây, chính là nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Bây giờ chẳng những không có đạt được, ngược lại náo ra thật lớn động tĩnh, mà đang lúc vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên xuất hiện tiếng gào để hắn giật nảy mình. Chỉ gặp vài dặm bên ngoài đống đá bên trong toát ra một đạo nhân bóng, nhìn qua là cái trung niên hán tử, trên thân trường sam rách dưới không chịu nổi, lung la lung lay chạy lấy bên này đi tới, bỗng nhiên lại dẫm chân xuống mà lần nữa mở giọng nói: "A, ta nhận ra ngươi, tặc nhân ở đây, sợ cái gì? Đến cái gì?" Quần áo rách dưới hán tử chính là Huyền Vũ Cốc đệ trúc cơ đệ tử. Còn tưởng rằng đám người kia đều chết hết đây. Ai ngờ có chút động tĩnh, liền có người hiện thân, dưới mắt bất quá là toát ra một cái, nói không chừng đằng sau còn có một đám đâu. Bất quá, hắn nói hắn nhận ra ta. Vô Cữu trong lòng hư, đưa tay sờ mặt, phát giác Dịch Dung không việc gì. Hắn nhanh chân liền chạy, mặc dù không thể so với thường ngày, nhưng cũng một bước năm, sáu trượng mà đi thế như bay. Ha ha, dừng lại, cái kia Huyền Vũ Cốc đệ tử từ chỗ cao đến rơi xuống. Mặc dù không có ngã chết, cũng rất chật vật, mà nghỉ ngơi qua đi đã không còn đáng ngại. Bây giờ bị hắn ngoài ý muốn hiện tung tích địch, có chút phấn chấn, lập tức vô cùng phấn chấn tinh thần đuổi đi theo. Y nguyên không quên la to, trưởng lão, các vị sư huynh, mau mau đến đây bắt giết tặc nhân. Vô Cữu hờ hững, một mực phi nước đại, vượt qua một mảnh trống trải, lại xuyên qua mấy khối loạn đá, cách xa mấy dặm bên ngoài, thạch tháp cao ngất, nếu có thể vòng qua thạch tháp, không biết có thể hay không vứt bỏ sau lưng ra hỏa kia, mà đưa thân chỗ tại, mặc dù có mấy chục dặm phương viên, lại vì phong bế động huyệt, cùng lồng giam không có khác biệt. Trừ rồi vài tòa thạch tháp có thể thoáng che chắn thân hình bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc không chỗ trốn tránh. Một khi đám người kia theo tiếng đuổi theo, lại đem như thế nào? Còn cần suy nghĩ nhiều sao? Nghiễm nhiên một cái đàn sói trục hổ tràng diện a. Không, có lẽ là tám đầu ác lang tại săn bắn một con dê. Dưới mắt chính mình, tu vi quá yếu, cũng không chính là kia đáng thương, mà lại bất lực cừu non, nhất là còn bị nhốt tại lồng giam bên trong mà không chỗ có thể trốn. Luôn luôn thật ác thú vị. Vô Cữu chạy nhanh chóng, đất bằng tạo nên nhanh như chớp bụi, chỉ cần vòng qua phía trước thạch tháp, liền có thể tạm làm tránh né. Mà đang lúc hắn có chỗ may mắn thời điểm, thạch tháp bên cạnh đống đá bên trong lần lượt toát ra hai đạo bóng người, hướng về phía bên này làm sơ nhìn quanh, chợt tức song song đánh tới. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Vô Cữu có chút chố mắt, cũng đã thu thế không được, vội vã chuyển hướng, sau lưng mang theo bụi mù cũng theo đó lượn rồi một chỗ ngoặt từ. Ba cái trúc cơ cao thủ hợp thành vì một chỗ, sau đó đuổi sát, một người trong đó nếm thử ngự kiếm, mà còn chưa bay ra ngoài hơn 10 trượng, đầu tựa vào trên mặt đất, ngã đến đầu tóc đầy bụi. Hắn đành phải từ bỏ, cùng hai vị đồng bạn toàn lực thi triển khinh thân thuật, phi nhanh phía dưới, riêng phần mình sau lưng đồng dạng là tạo nên một đạo nhàn nhạt bụi mù. Hơn ngoài 10 dặm, lại là vài tòa tháp bóng cao ngất, là chạy về phía bên trái, vẫn là hướng phải chạy trốn. Hay là đi xuyên mà đi, thẳng tới mặt khác một bên. Vô Cữu chạy nhanh thời khắc, trái phải nhìn quanh, gặp một tòa sụp đổ thạch tháp cách xa nhau không xa. Hắn lân cận chạy tới, năm đó ở Thần Châu Hữu Hùng Đô Thành, hắn am hiểu sâu đánh nhau môn đạo, người tại trống trải bên trong, như bị vây chặt, không che không cản, chắc chắn lọt vào quần ẩu hạ tràng. Thả chi biên quan xa trường, hoặc tiên môn đấu pháp, hoặc sinh tử chém giết, đều là một cái đạo lý. Bây giờ hắn cấp bách tìm tới chỗ núp, để có thể cùng đám người kia quần nhau xuống dưới, mà không đến cuối cùng một khắc, hắn vậy tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Giây lát, thạch tháp ngay tại phía trước, ba cái trúc cơ cao thủ đã đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Liền tại lúc này, đột nhiên có bóng người từ sụp đổ thạch tháp bên trong nhảy ra ngoài. Một cái, hai cái, vậy mà ba cái, lập tức trái phải tách ra. Hung dữ nhào tới trước mặt, một người trong đó chính là Huyền Hỏa Môn A Trọng. Cao giọng gào thét, ngăn lại hắn, ta nhổ vào. Đám người kia không chỉ không có ngã chết, còn núp trong bóng tối bố trí mai phục đâu. Vô Cữu tối xì một thanh, lần nữa chạy hướng trống trải bên trong, mà sau một lát, tay trái phương xa xa thạch tháp dưới chân, lần nữa toát ra một đạo nhân bóng, không nói hai lời gia nhập truy đuổi. Bảy vị trúc cơ cao thủ toàn bộ hiện thân, nghiễm nhiên chính là một cái hợp vây tư thế. Vô Cửu Khuynh thể không nhiều lần chuyển hướng, bị bức ôm lấy vòng luẩn quẩn, mà bên trái đằng trước còn có lỗ hổng, mà lại vòng vây bóng người cách xa nhau rất xa. Hắn xem thời cơ được nhanh, liều lĩnh vọt tới, nếu như ở cao quan sát, nhưng gặp trùng điệp hắc ám phía dưới, to lớn tháp bóng giữa, kia từng đạo tạo nên bụi mù liền như đàn sói tranh giành tràng diện. Mà hợp vây bên trong, còn có một cái cừu non đang liều mạng giãy giụa, lại không biết hắn cuối cùng có thể hay không may mắn chạy trốn. Lại có thể không giãy khỏi gông xiềng mà trở thành một đầu càng thêm hung ác sói. Đảo mắt công phu, 20-30 dặm lộ trình bị ném ở sau lưng. Vô Cửu lại cũng không lo được trốn tránh. Một mực toàn lực chạy băng băng, nên biết rõ thoáng trì hoãn, liền bị chặn đường, mà một khi dây dưa, chắc chắn lâm vào trùng vây. Đối thủ không phải một cái, hai cái, mà là trọn vẹn bảy cái trúc cơ cao thủ, so với chân chính dã thú muốn càng thêm xảo trá, vậy càng cường đại hơn đáng sợ, lại đánh không lại, vậy quần nhau không được, mà tao ngộ khốn cảnh như vậy, lại có thể trách ai được, là quản nhiều nhàn chuyện, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ, quản nó đâu, mà lại chảy a, chỉ cần còn có thể mở ra hai chân. Vô Cửu chân dưới tuyệt trần, dài cùng vạt áo theo gió bứt lên, lấy hắn tu vi, chạy rất nhanh, vòng vây bóng người còn chưa hợp vây, liền bị hắn từ khe hở bên trong lao ra ngoài, mà bảy vị trúc cơ cao thủ, mặc dù thất bại trong gang tấc, lại hợp thành làm một đám, cũng đuổi tới phía sau hắn 40-50 trượng bên ngoài, hơn 10 dặm phương viên. Đã chạy tới hơn phân nửa, phía trước lại là vài tòa thạch tháp, tại hắc ám bên trong lờ mờ, mà thạch tháp về sau, thì là khó mà vượt qua vách đá, một khi chạy đến đầu cuối, lại nên đi về nơi đâu? Nhớ kỹ rơi vào nơi đây Huyền Vũ Cốc đệ tử, tổng cộng có 8 vị, còn có một người đây, Vô Cửu chạy nhanh thời khắc, âm thầm lo nghĩ. Đúng gặp mấy khối tảng đá lớn ngăn trở đường đi, hắn phi nhanh không ngừng mà thuận thế nhảy lên, tới gần thạch tháp, đá vụn khắp nơi, tình cảnh như thế, cũng là bình thường, mà liền tại lúc này, tảng đá phía sau, đột nhiên nhảy ra bóng người, cũng hướng về phía hắn hung hăng một quyền đập tới, trong miệng còn cười lạnh thành tiếng, ha ha, chờ ngươi thời gian dài vậy, đi chết. Thực tai, rốt cục hiện thân, hắn thân là tiền bối, vậy mà trốn ở tảng đá lớn phía sau đột đánh lén. Mà càng hèn hạ, càng hung hiểm âm hiểm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể đào thoát độc thủ của hắn, càng không nói đến một cái nhân tiên cao thủ, đi như thế đánh lén một cái vũ sĩ tiểu bối, Vô Cửu bỗng nhiên kinh hãi. Căn bản không thể nào tránh né cũng vô lực chống đỡ. Sống chết trước mắt, hắn kiệt lực thay đổi thân thể cũng âm thầm thôi động pháp lực. Cùng đó nháy mắt, phanh, một tiếng, thiết quyền trùng điệp nện tại trên lồng ngực của hắn. Hắn rên thảm lấy từ nữa không trung bay xéo ra ngoài. Cho đến hơn 30 trượng, bịch, rơi xuống, ha ha, dám đối địch với ta. Tượng cai một kích thành công, hai chân đứng tại trên tảng đá, quơ lời hai tay áo, âm trầm bất thường trên mặt hãy còn mang theo cười lạnh. Ta ngược lại là muốn nhìn, người này cả gan làm loạn tiểu bối, đến tột cùng là người phương nào, bảy vị trúc cơ cao thủ đuổi theo tới lúc gấp rút. Chợt thấy tặc nhân chúng phục kích ngã trên đất, chợt tức thả chậm bước chân. Từng cái vẻ mặt nhẹ nhõm, Huyền Vũ Cốc đệ tử từng đi theo Tinh Hải Tông bốn phía chinh phạt tiên môn. Đều là hung tàn biêu hãn hạng người, bây giờ lại muốn liên thủ đối phó một cái vũ sĩ tiểu bối. đã là khó có thể tưởng tượng. Thế là tại mọi người nhìn lại, cuối cùng thắng bại, không có ngoài ý muốn, cũng không nên ngoài ý muốn nổi lên, mà cái gọi là ngoài ý muốn, đã chú định ngoài dự liệu. Vô Cữu bay ra ngoài hai, xa 30 trượng, bịch, nện ở trên mặt đất, lăn lộn 2 vòng, đằng mà nhảy lên, lại không có chút nào tổn hại, chỉ là thân thể lung lay. Lập tức cũng không quay đầu lại, nhanh chân phi nước đại. Nó lưu loát thân hình, cùng lúc trước không có khác gì. Tượng tai đứng tại trên tảng đá, vẫn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà thần sắc đắc ý. Ai ngờ vừa dứt lời, người chạy xa, sắc mặt hắn cứng đờ, tức hổn hển nói, đáng giận tiểu bối, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?